Chương 14. Sài Gòn chỉ đẹp vào buổi tối khi thành phố vừa lên đèn. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, mọi thứ đều mờ ảo. Hoàng Guitar bỏ khu Nguyễn Thông nối dài và gọi taxi xuống Sài Gòn ngay. Nó mua một chiếc quần jean Thái Lan màu cà phê sữa và một chiếc áo Montague màu olive. Một bó 10.000 bạc của hội ghé tặng, Hoàng Guitar đã cho phiêu lưu mất ngót nghét 6.000. Chiếc quần 1.800, chiếc áo hơn 4.000. Hoàng Guitar mua thêm bộ quần áo lót và đến một tiệm hớt tóc có phòng tắm. Nó sửa sang mái tóc thật bay bướm, tắm táp thoải mái, rồi đi dạo phố. Dĩ vãng tù, Hoàng Guitar vất lại ở phòng của tiệm cắt tóc. Hoàng Guitar phì phèo điếu thuốc, trông nó nghệ sĩ hơn cả nghệ sĩ. Hoàng Guitar đến Thanh Bạch uống một chai bia 33, ăn miếng bò beefsteak. Nó phải chờ, vì 8 giờ dàn nhạc mới bắt đầu chơi. Hoàng Guitar nhớ vũ trường lắm, nó nôn nao muốn được quay contrabass hay vuốt nắng vibre, những đốt nhạc tha thiết của ngày về. Hoàng Guitar gửi hồn trên dây lục huyên cầm Hạ Uy Di, nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh. Hoàng Guitar đã chơi hàng nghìn lần bản Ngày Về. Lần nào chơi, nó cũng có cảm tưởng mới chơi lần đầu. Những người mới yêu nhau lâu, vừa gặp nhau sau một thời gian giận hờn, tan vỡ, đều ra pist, ôm chặt, đầu gục lên vai nhau, không cần nhúc nhích chân để nghe Hoàng Guitar chơi. Nhạc phẩm Ngày Về để tiếng đàn Hạ Uy Di bỏ vào tai, len lỏi vào tâm hồn, mà rây rứt, mà hồi tưởng, mà bâng khuâng, mà xót xa, mà ngập ngừng bước chân lưu lạc. Và yêu nhau thật mãnh liệt. Bản slow cuối cùng của mỗi đêm đều là bản Ngày Về do Hoàng Guitar solo lục huyền cầm Hạ Uy Di. Sài Gòn nhảy nhót đã tương tư Hoàng Guitar nếu đêm nào không tới vũ trường Mê Ly. Nhưng hơn 3 năm rồi, Hoàng Guitar bỏ đàn đi mất. Không biết còn ai nhớ đến Hoàng Guitar không? Sự nôn nao đang bị hối thúc, bỗng bước những bước thật chậm, rồi dừng hẳn lại. Hoàng Guitar sững sờ, cơ hồ như cơn gió lạnh vừa tạt vào tâm hồn nó. Hoàng Guitar ngó chiếc đồng hồ hội ghé tặng, mới 7 giờ rưỡi. Nó trả tiền đi lang thang trên vỉa hè. Hoàng Guitar băng qua đại lộ, nó dừng chân trước quán Thăng Long. Con ngựa hoang mỉm cười, nó ngó vô. Em bé Diễm Hương đeo kiến rầm đang ngồi ở kết, chống tay lên cầm, nhìn cái cọc bông giấy đã quá cao. Bây giờ Hoàng Guitar mới chú ý một chi tiết lạ. Tại sao Diễm Hương lại đeo kiến râm thật đen cả ban đêm nhỉ? Như có năm ngón tay dịu dàng mơn man trái tim mình, Hoàng Guitar vào quán. Trái với thói quen, Hoàng Guitar ngồi ngay bàn ngoài và quay lưng vào trong. Một chai bia, ngồi ngâm nga chất rượu nhẹ, phì phào khói thuốc đen. Thỉnh thoảng nó mới ngó lại, ngắm trộm Diễm Hương. Hoàng Guitar được tự do tối nay vì bọn Seminoa làm ăn ở đất khác. Nó thấy Diễm Hương buồn và gầy đi. Hoàng Guitar búng ngón tay, anh Bồi bước tới. Nè, cho nghe bản Autumn Leaf đi nhé. Dạ bản gì ạ? Autumn Leaf. Cậu ghi ra giấy đi. Ừ, vậy thì cho mượn cái bút. Ghi xong tên bản nhạc vào miếng giấy nhỏ, Hoàng Guitar hỏi anh Bồi. Ai sẽ soạn đĩa yêu cầu vậy? Dạ, có cách gì? Hoàng Ghi Ta xé miếng giấy, viết lại. Cô Diễm Hương làm ơn cho nghe bản Autumn Leaf do Nat King Cole, Pat Bond và Edith Piat hát. Hoàng Ghi Ta dúi miếng giấy vô tay anh Bồi, kèm theo tờ giấy bạc 50 buộc bo riêng. Nó không ngó lại xem phản ứng của Diễm Hương. Nhưng một lát sau, bản Autumn Leaf đã trỗi lên. Hoàng Ghi Ta biết rõ, quán Thăng Long chỉ có đĩa của ba người. Đó là Edith Piaf, Pat Bond và Nat King Cole. Nghe Edith hát xong, Hoàng Ghi Ta nghe Pat Bond. Anh chàng danh ca trẻ, đẹp trai này chưa đủ cảm xúc diễn tả những chiếc lá rụng rơi qua sông cửa mùa thu. Mây như nỗi buồn xuống thấp với cuộc đời. Tình ái vắng xa, ngày tháng lê thê. Nat Cole thì hát Autumn Leaf tuyệt diệu nhất. Trời sinh ra người da đen để chơi thể thao và chơi nhạc. Trong hai lĩnh vực, không một sắc dân nào vượt nổi người da đen. Mà một khi người da đen hát nhạc blues, họ diễn tả đúng tình cảm của nhân loại. Bởi vì họ buồn hơn nhân loại, lạc lõng hơn nhân loại. I see your lips, the summer kisses. Nat King Cole đã phát âm những chữ S nhẹ nhàng, tựa như gió heo may trải nhẹ trên cánh đồng lúa xanh mướt. Âm nhạc Mỹ hay ở lời ca, mà lời ca hay ở những chữ S. Chữ S trong lời Mỹ không làm cho người nghe khó chịu bằng chữ R trong lời ca Pháp. Nghe ca sĩ Pháp uống lưỡi chữ R đều phát ghét. When Autumn Leaves Start to Fall. Nat King Cole đã chấm dứt bài ca 2 tiếng To Fall, kéo dài tưởng chừng như không muốn chết lịm. Hoàng Ghi Ta mơ hồ thấy lá thu đang bắt đầu rụng ở ngoài kia, và là tình yêu đang đổ xuống tâm hồn nó. Hoàng Ghi Ta quên mất Diễm Hương. Nó nhìn khói thuốc, nghĩ ngợi, vẩn vơ. Nàng đã bước đến bên bàn nó, dừng lại. Mùi hương lan tỏa. Gió tự nhiên có một cơn gió mạnh thổi lùa vào, làm bay tà áo Diễm Hương. Tà áo phủ lên mặt Hoàng Ghi Ta. Điếu thuốc rơi. Hoàng Ghi Ta vụt tỉnh. Nó ngước mắt nhìn nàng. Nàng nghiêng mặt nhìn nó. Bốn con mắt gặp nhau. Hai nụ cười tươi đẹp. Anh không mời tôi uống nước ngọt à? Mời cô Hương. Nàng ngồi đối diện với con ngựa hoang. Cô Hương nghỉ rồi à? Nàng khẽ gật đầu. Vâng, tôi chỉ làm tới 8 giờ. Hoàng Ghi Ta gõ nhẹ lên mặt bàn. Cô dùng cam tươi nhé. Nàng không đáp mà hỏi. Lâu quá, không thấy anh lại. Anh bận việc gì? Tôi sợ bọn sơ mi noa. Cô Hương có thuộc nhiều ca dao không nhỉ? Ít thôi. Có hai câu diễn tả nỗi khó khăn của người con trai muốn đi tìm người con gái mà tôi cho là hay nhất. Một nhà văn muốn tả tâm sự của người con trai này. Tôi sợ phải viết hàng trăm trang sách, mà ca dao thì chỉ có hai câu. Cô Hương biết hai câu này không? Tôi chịu. Cô Hương năm nay có thi tú tài không đấy? Có, tôi đang sửa soạn thi tú tài 2 đó. Hoàng Ghi Ta hỏi khéo để biết cách nói chuyện. Cô không biết hai câu ca dao đó thật chứ? Thật mà. Nè, cô dùng cam tươi nhé. Nàng mỉm cười. Tôi dùng nó rồi. Hoàng Ghi Ta cũng mỉm cười. Cô dùng thêm một ly, rồi tôi đọc hai câu ca dao đó cho cô nghe. Vâng, thì chiều anh vậy. Hoàng Y Ta gọi bồi lấy thêm ly cam tươi và chai bia băm ba nữa. Dạo này cô gầy đi, hơi buồn một chút. Có phải tại mùa thu không hả cô Hương? Tại sao lại tại mùa thu? Tại vì mùa thu gợi cho người ta thương nhớ vu vơ, và không có gì làm người ta buồn bằng thương nhớ. Anh là thi sĩ hả? Không, tôi là tôi. Cô còn nhớ tên tôi không nào? Anh vừa mới ghi tên anh đó. Anh nhớ dai thật, mấy tháng mà vẫn chưa quên tên tôi. Không có quên được. Cô cứu sống tôi. Nếu mà tôi quên cô, chả hóa ra là tôi vô ơn lắm à. Người bồi đã mang nước cam và bia ra. Nàng giành lấy chai bia, rót vào ly của Hoàng Gita. Nó đỡ cánh tay nàng. Hoàng Gita vội buông ngay. Tay nó run run và tìm nó đập mặt. Nàng cũng có cảm giác giống hệt nó. Bốn con mắt vô tình lại gặp nhau. Long lanh, chớp màu. Nào, mời cô dùng nước cam. Nàng nâng ly uống một ngụm nhỏ. Tôi đã dùng rồi đó. Anh đọc hai câu ca dao đó đi. Hoàng Gita cúi nhìn ly bia. Nó lấy ngón tay trỏ vẽ những vòng tròn nhỏ bằng nước trên mặt bàn. Cô có cần ghi hay không? Anh đọc một lần, may ra tôi thuộc lòng đấy. Hai câu ấy như thế này nè. Yêu em, anh cũng muốn vô. Sợ chuông nhà hồ, sợ phá tam giang. Hoàng Gita vẫn không dám ngẩng đầu, và Diễm Hương thì nín thinh. Một lát sau, nàng nói: Câu ca dao hay quá, tôi nhớ rồi, tôi đã học hồi còn đệ thất. Hoàng Y Ta thở phào nhẹ nhõm. Giai đoạn khó khăn đã trôi qua. Bài luận văn viết rác xé lung tung đã chép xong phần nhập đề. Ngày xưa con trai có vẻ nhát lắm, cô Hương nhỉ? Đã yêu mà còn sợ thì yêu làm gì? Ngày nay con trai nó bạo hơn nhiều, theo sát, vượt suối trèo non cũng cứ theo, đến nỗi con gái phải van xin. Diễm Hương nóng rang đôi má. Giá mà vào buổi sáng, Hoàng Gita đã thấy đôi má nàng ửng đỏ. Nàng cúi đầu. Anh căn cứ vô đầu mà bảo là con gái phải van xin người tình đừng có theo mình. Thơ Nguyễn Bính đó. Anh thuộc thơ ghê đó. Cô muốn nghe thơ Nguyễn Bính không? Anh cho nghe đi. Nhà em cách bốn quả đồi, cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng. Nhà em xa cách quá chừng. Em van anh đấy, anh đừng yêu em. Thờ như cây dao ấy. Thế bây giờ anh không sợ bọn du đảng nữa à? Hoàng Gita làm ra vẻ quan trọng. 3 tháng trời, cô Hương biết tôi đi đâu chưa? Nàng cười. Anh đi đâu hả? Nó đùa. Tôi đi tầm sư học võ đó. Võ nghệ tôi bây giờ khá lắm. Một mình dư sức đánh bại 10 thằng du đảng Seminoa, nên tôi không có sợ du đảng. Tôi băng qua trường nhà họ, vượt phá tam giang. Nó ngừng lại, nâng ly bia uống một hơi, rồi ngó Diễm Hương đăm đăm. Để tìm cô đó, cô Hương ạ. Nàng xốn sang đưa tay lên, vén ống tay áo dài, nhìn đồng hồ. Tôi phải về. Hoàng Ghi Ta mồi điếu thuốc mới. Cô phải về à? Vâng, tôi phải về. Kéo mẹ tôi mong. Tiếc quá, mai lại phải rời Sài Gòn. Thôi được, trong một tháng hay trong một năm sẽ gặp cô, đâu có muộn, phải không cô Hương? Hoàng Ghi Ta giăng bẫy và Diễm Hương bối rối. Mà anh đi ư? Anh đến và đi thật là bất ngờ. Mà anh đi đâu? Hoàng Ghi Ta lại dở giọng tiểu thuyết. Trời đất thanh thang, tôi chưa biết đi về đâu. Rồi nó giục nàng. Thôi cô Hương về đi, kéo bà cụ mong. Nàng ngó ra ngoài đường. Hãy còn sớm, tôi ngồi với anh một chút nữa. Anh cho phép chứ? Hoàng Ghi Ta nhả khói thuốc. Nếu tôi được quyền cho phép thì tôi cho phép cô Hương ngồi với tôi suốt đời đó. Nàng nói khẽ như một hơi thở. Cảm ơn anh. Hơi thở đó phả vào tâm hồn con ngựa hoang, khiến cho Hoàng Ghi Ta náo nức muốn tới ngay vũ trường Mê Ly để nhận việc làm. Cuộc đời đẹp quá, cần phải hưởng thụ ngay. Trời chớm vào thu như lòng con ngựa hoang chớm nở tình yêu. Nó muốn ôm chặt lấy Diễm Hương, cắn nát đôi môi mọng chín của nàng đến chảy máu và rên xiết. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Chốc lát, đối với đời trai gái chuyện trò chỉ lâu bằng một cái chớp mắt, Diễm Hương lại rụt rè. Hương phải về. Cô về đi. Có lẽ mai nhằm ngày xấu đó, tôi chưa có đi xa đâu. Mai tôi sẽ đến đây thăm cô. Cũng vào giờ này anh nhé. Vâng, tôi nhớ. Mai Hương có giờ học thêm, buổi tối từ 8 giờ đến 9 rưỡi. Nếu anh cho phép, Hương sẽ cúp cua để nói chuyện với anh. Nhưng mà không có ngồi đây chứ. Tùy anh. Nàng đứng dậy, cúi đầu chào Hoàng Ghi Ta và bước ra quán. Hoàng Ghi Ta ngó theo cái bóng dáng nhỏ nhắn thon mềm ấy không chớp mắt. Nàng mở khóa xe Velo Select dắt xuống hè và ngó lại. Ngó lại gửi cho Hoàng Ghi Ta nhiều luyến lưu. Con chim nhỏ bay rồi. Con chim xanh bay rồi. Nhưng không, con chim xanh đã bay vào hồn của con ngựa hoang. Hoàng Ghi Ta uống cạn ly bia, trả tiền và cũng rời quán Thăng Long. Nó sực nhớ rằng mình đã quên không hỏi Diễm Hương tại sao nàng lại đeo kính râm những lúc ngồi ở Kess, và tại sao lại tháo kính lúc ngồi nói chuyện với nó. Mai sẽ hỏi nàng. Hoàng Ghi Ta thọc hai tay vào túi quần jean, tung tăng bước, cơ hồ như đứa con nít vừa được mẹ cho phép đi chơi. Chương 15. Vũ trường đông nghịt. Khói thuốc mịt mờ. Khói thuốc không có lối thoát vì vũ trường gắn máy lạnh. Khói thuốc loan tỏa trong bóng tối mờ nhạt, tạo ra một ảo cảnh. Hoàng Ghi Ta đến Mê Ly như một tay chơi. Một tay chơi thuộc hạng tay mơ. Nó quen biết đủ loại người ở vũ trường này, nhưng giả vờ không nhận ra ai cả. 3 năm rồi, rất có thể người ta đã quên nó. Hoàng Ghi Ta nhờ chị cai gà tìm dùm một em thơm nhất. Chẳng còn em nào thơm cả, những em thơm nhất đã có khách chấm và đang đấu hót tưng bừng, đang thề thốt, đang hứa hẹn và cũng đang tìm cơ hội chạy bàn. Những em nhảy hay thì đang ở trong vòng tay những dân đi nhảy vì nghệ thuật. Chỉ còn lại ba em mới vô nghề. Hoàng guitar chọn đại một em. Nó vỗ vai em gái nhảy, nham nhở. Nè, anh rách lắm, túi có chừng thước rưỡi thôi à. Em thương anh thì nên đi một đường trà đá, nghe em. Em gái nhảy chưa thạo nghề, chưa chai đá, tình cảm chưa xây xi măng, nên ngúng ngoải. Cứ làm như là em bắt đĩa anh đó. Thì tại tính anh sòng phẳng mà. Bài rumba đã dứt, đèn chung quanh pit đổi màu. Người nhạc công sử dụng cây saxo độc tấu bản Only You. Tiếng contrabass đệm theo. Hoàng guitar nhìn kỹ dàn nhạc. Không thêm tay mới, nhưng không có tay nào chơi guitar. Chỗ trống ấy, họ vẫn còn đợi mình chắc. Hoàng guitar nghĩ thế. Nè, anh đi với em bản slow này chăng? Ừ, thì đi. Hoàng guitar dắt em gái nhảy ra pit. Pit của Melly nhỏ lắm, mà slow là điệu nhảy phổ thông, nên bất cứ một cái pit nào của các vũ trường Sài Gòn có nhạc slow là y như rằng pit chặt cứng. Hoàng guitar đứng chôn chân một chỗ, ôm sát em gái nhảy. Nè, vô nghề lâu chưa? Mới mấy tháng rồi? À, 2. Ở lô nào ra vậy? Phạm Thương. Vẫn chưa? À, em sợ van lắm, chưa có dám quay lần nào. Thì quay bừa đi rồi quen hết. Anh hay chơi ở đâu hả? Ở ấp. Ấp là gì? Là Chí Quả đó. Tây Tổ hả? Ừ, gần gần như thế. Em gái nhảy bắt đầu kính nể dân bụi đời. Hoàng guitar lôi em về chỗ, dù bản Only You còn dang dở. Mới đầu em ngỡ là dân quéo đó. Vậy à? Dân quéo tụi nó thường hay hỏi lý do mình làm gái nhảy lắm. Còn anh thì không. Nè, nếu mà muốn chạy bàn thì cứ việc nhé. Đối với anh thú vị hơn, coi như đêm nay nghỉ làm. Nè, em có biết Hoàng guitar không? Ừ, biết tiếng thôi. Trước anh ấy đàn ở đây. Nghe nói nhiều, em mệt lắm. Ngó anh coi, có giống Hoàng guitar không? Anh giỡn hoài. Em ở đâu hả? Ở Bình Ninh. À, em sống chung hay em sống một mình? Em sống một mình. Đêm nay cho anh ngủ nhờ được không? Không. Sao vậy? Sợ. Anh là Hoàng guitar đây. Anh bị tù mới ra chưa có chỗ ngủ. Đêm nay tới Melly xin việc làm lại. Được hay không, anh cũng cóc biết về đâu ngủ. Em chê thì anh đành ngủ vỉa hè vậy. Dàn nhạc đã chơi một bản bebop. Hoàng guitar nắm chặt tay em gái nhảy. Nè, tên Ly. Cái gì Ly? Chiêu Ly. Tên thơm quá. Tên cúng cơm là gì? Nguyễn Thị Uyên. Em còn khờ thật. Làm gái nhảy mà khờ thì nhảy mỏi cẳng em ạ. Nhảy mỏi cẳng dành dụm được tí tiền nào thì lại bị Sở Khanh đéo hết thôi. Nè Uyên. Dạ. Em ngồi chờ anh ở đây nhé. Anh lên gặp thằng trưởng ban nhạc một lát. Đừng có cho anh leo cây đấy nha. Anh ngủ nhờ một đêm sẽ dạy cho em khôn ngoan ra. Nó bỏ em Chiêu Ly ngồi một mình len lỏi dưới dàn nhạc. Hoàng guitar chờ người trưởng ban nhạc ngưng tuổi kèn leo lên bục. Người trưởng ban nhạc nhận ra nó ngay. Anh ta vỗ vai nó, cúi thấp ghé sát tai nó dặn dò. Nè, xuống chơi đi, khuya này mình nói chuyện nhiều. Hoàng guitar hỏi. Tôi muốn thử bản đàn ngay bây giờ được không? Ngứa tay quá rồi. Người trưởng ban nhạc lắc đầu. vội vàng thế? Rồi ngấy ngay mà. Cứ từ từ đi, tôi cần phải nói cho Hoàng rõ ngọn ngành đã. Hoàng nghĩ ta lành xuống. Em chiêu ly đã chạy đâu mất? Ly bia uống dở, đá đã tan thành nước hết rồi. Hoàng nghĩ ta uống một ngụm. Nhạc phách. Nó lấy muỗng gõ vào ly, tiếng kêu len keng gọi một người bồi tới. Hoàng nghĩ ta ngã đầu trên thành ghế. Con ly đâu rồi mời? Người bồi ngó Hoàng nghĩ ta kỹ lưỡng, rồi chộp lấy cánh tay con ngựa hoang. Trời đất ơi, anh Hoàng nghĩ ta. Ừ, tao đây. Anh được ra rồi hả? Tao được ra rồi. Có cái gì thay đổi không? Ơi, ở đây họ đồn anh ác ồn lắm. Ác ồn sao? À, anh thanh toán vô chột nè, bắt cóc nè, cướp nhà băng nè, tống tiền nè. Mày tin không? À, họ nói nhiều, em đâm ra tin. Kệ mày, tao được tha rồi, tao về đây chơi nhạc lại. Người bồi không nói gì thêm. Hoàng ghi ta lại hỏi. Nè, bọn nào giữ an ninh cho mê ly vậy hả? Người bồi đáp. À, bọn sơ mi noa. Mày kêu em ly giùm tao đi. Em chiêu ly đến ngay lúc đó, khỏi cần người bồi đi gọi. Hoàng ghi ta không trách móc nàng. Nó chẳng cần hỏi lý do, nàng bỏ đi một lát. Người bồi lễ phép. Thưa anh, cái bọn sơ mi noa tệ hơn anh du chột ngày xưa. Anh tính sao hả? Tao về đây xin việc làm, làm ăn lương thiện, chứ không có nhận việc đấm đá. Mày cút đi. Người bồi bước vội. Hoàng ghi ta vỗ vai chiêu ly. Nè, chúng mình ra nhảy cho đỡ buồn đi em. Anh dìu em để em sẽ nhảy giỏi. Hai đứa ra pist. Hoàng ghi ta nhảy vài bản, không thấy hết buồn. Nó kéo chiêu ly về bàn. Hoàng ghi ta sốt ruột lắm. Chả biết ngọn ngành câu chuyện mà người trưởng ban sắp nói với nó ra sao. Hoàng ghi ta nhìn đồng hồ, còn đúng một tiếng nữa. Nó bảo chiêu ly. Em cứ đi bắt thêm tích kịch đi, để mặc anh ngồi đây. Chiêu ly đáp gọn. Khỏi cần. Thì phải cần tiền để sống chứ. Đời còn dài chán. Đêm nay có cho anh ngủ nhờ không? Cho. Nè, suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, em thích anh. Vừa mới đi hỏi tụi nó, tụi nó nói anh sôi nổi lắm. Sôi nổi những gì hả? Những gì thì anh biết rõ hơn em à. Hoàng nghĩ ta thở dài. Tất cả mọi người đều không muốn quên đi dĩ vãng du đảng của nó. Anh đi ăn mì đây. Có trở lại không? Có. Em chờ nhé. Ừ. Hoàng nghĩ ta rời vũ trường. Nó thả dài trên vỉa hè vắng, dường như trời rắc mưa sương. Hoàng nghĩ ta cảm thấy lạnh lạnh. Nó kiếm xe mì đậu ở lề đường, ăn một tô. Hoàng nghĩ ta không hiểu nên làm gì cho chóng hết thì giờ. Nó leo lên một chiếc xích lô đạp, bảo người phụ xe muốn chạy đâu thì chạy. Và nửa tiếng đồng hồ sau, chở nó về vũ trường Mê Ly. Hoàng ghi ta nhắm mắt, ngã đầu xuống thành xe. Không êm ái gì, nhưng thích thú lắm. Xe chạy qua một con đường nhiều villa. Mùi hoa đêm làm Hoàng ghi ta đê mê. Nó nghĩ tới Diễm Hương, tới lời hẹn hò. Và nó tự nhủ, tối mai sẽ cùng Diễm Hương ngồi chung một chiếc xe đạp đi trên con đường thơm ngát này. Hoàng ghi ta tưởng tượng nhiều về Diễm Hương và thời gian trôi thật nhanh. Chiếc xích lô đạp đã đậu trước cửa vũ trường Mê Ly. Hoàng ghi ta trả tiền rồi leo lên cầu thang của vũ trường để chui rút vào không khí ngộp khói thuốc. Hoàng ghi ta thấy Chiêu Ly vẫn ngồi đợi nó ở bàn cũ. Hai đứa ngồi nói chuyện vu vơ, dàn nhạc trỗi một đoạn trong bản tạm biệt. Các tay chơi xô ghế lục đục kéo nhau ra. Hoàng ghi ta hồi hộp lạ thường. Chiêu Ly nắm cánh tay nó. Về chứ anh? Anh đợi. Đợi ai hả? Đợi gã trưởng ban nhạc hỏi về việc làm của anh. Em chờ anh chút được không? Chờ cả đêm hay là chờ cả đời? Hoàng nghĩ ta vuốt tóc Chiêu Ly. Mới vào nghề thì em nào cũng lãng mạn dễ thương. Cho anh khuyên em một câu nhé. Mắt của Chiều Ly sáng ngời. Khuyên đi. Nè, nếu em chọn nghề vũ nữ thì đừng có chờ thằng nào cả đêm cả. Một đêm thuở còn son trẻ của em phân phát lời hẹn cho cả một chục thằng và cho leo cây 9 thằng rưỡi. Chiều Ly láu cá. Vậy nên cho anh leo cây chăng? Hoàng Nghị Ta tác yêu má nàng gái nhảy mới vô nghề một cái. Anh á là thầy của em, cho anh leo cây. Anh ngủ vỉa hè là cùng, nhưng lấy ai dạy khôn em ra đây? Chiều Ly ngúng quẩy. Cóc cần. Hoàng Nghị Ta để ý thêm. Con bé còn nhóc lắm. Tại sao nó lại chọn cái nghề này chứ? Nguyễn Thị Uyên không đẹp lộng lẫy, nhưng con bé thông minh. Hoàng Nghị Ta chỉ thích những đứa con gái thông minh. Đẹp mà đần độn thì đẹp làm gì? 3 năm ở tù ra, Hoàng Nghị Ta thấy nhiều chuyện lạ. Bọn con nít dạo này hút thuốc lá khiếp đảm. Một dấu hiệu cho sự suy đồi. Hoàng Nghị Ta còn được nghe chúng bình luận về các thứ thuốc lá. Hút thuốc nào, giờ giấc nào. Đặc biệt, các ông nhỏ chỉ khoái hút ban mành. Thiếu niên phì phèo thuốc lá, tập đốt cháy tương lai của mình. Thiếu nữ thì đi lấy Mỹ, đi bán bar, đi làm gái nhảy. Thành phố hư hỏng rồi. Tư tưởng các em gái nhà lành chắc cũng chẳng còn lành mấy. Nè, ai xui em vô cái nghề này vậy? Tiền. Thèm tiền đến thế cơ à? Tiền mất giá, sinh hoạt leo thang. Bọn đầy tớ đi lấy Mỹ ăn diện hơn cả mình. Mình đâu có để chúng qua mặt. Giờ rồi đi nhảy à? Vâng, chẳng lẽ lấy Mỹ hay bán ba để cho Mỹ nó sờ mó, cấu véo. Đi nhảy liêm sĩ của mình không có bị mất. Ồ, anh hiểu, anh hiểu. Anh hiểu cái gì? Anh hiểu vì sao em không ăn khứa ở Mê Ly. Khách đã ra về hết, vũ trường lạnh hẳn, khói thuốc tan loãng, đèn bật sáng. Cái ảo ảnh hiện rõ, và bây giờ ảo ảnh trong đèn màu mờ nhạt. Trong khói thuốc âm u là những bức phòng nham nhở. Nhà trưởng đã xếp kèn vào etui, lững thững bước tới bàn của Hoàng Nghị Ta. Chuyện tâm tình hả? Hoàng Nghị Ta đứng dậy. Mời anh ngồi, không có tâm tình gì cả. Người nhà trưởng ngồi cạnh Hoàng Nghị Ta. À, cậu bị những 3 năm à? Ừ, thêm 3 tháng nữa. Hoàng Nghị Ta thuật hết chuyện bị tù của nó cho người nhà trưởng nghe. Nó không quên bày tỏ ý muốn làm lại cuộc đời của nó. Rồi kết luận. Tôi tới đây để xin anh chơi lại trong ban nhạc của anh. Rất tiếc. Hoàng Nghị Ta nắm chặt tay người nhà trưởng hỏi vặn. Rất tiếc cái gì thưa anh? Rất tiếc là cậu bỏ lâu ngày và chúng tôi không chơi guitar từ mấy năm nay. Hoàng Nghị Ta sững sờ. Nó buông tay người nhạc trưởng. Dù chột chết rồi, đâu có bắt anh thu nhận được, phải không? Người nhạc trưởng lắc đầu. Cậu có tài, cậu đừng có nghĩ thế. Chỗ ăn hèm, tôi nói thật, lương không tăng mà giá sinh hoạt tăng. Nhận thêm cậu phải bớt lương của ăn hèm, họ sẽ không có bằng lòng đó. Hoàng Nghị Ta thở dài. Đó chỉ là cái cớ để cho anh thối thoát mà thôi. Tôi hiểu rồi. Người nhà trưởng phân trần. Nhưng mà tôi rất là mến tài của cậu lắm. Hoàng Nghị Ta cướp lời người nhà trưởng. Nhưng mà vẫn rất tiếc. Nè, cậu tin tôi đi. Nơi nào bây giờ? Cậu đi nơi nào bây giờ cũng đầy đủ cả. Cậu khó lọt lắm. Chỉ còn cách là cậu lập một ban riêng chơi cho Mỹ. Cảm ơn anh. Hoàng Nghị Ta chết điếng trong lòng. Hy vọng nó ôm ấp bao lâu bỗng tơi tả. Người nhạc trưởng ban nhạc né một du đảng. Một tên du đảng, nhạc sĩ. Anh ta đã dối lòng anh ta, xong sợ Hoàng Nghi Ta, anh ta phải tìm lời an ủi. Tân bốc Hoàng Nghi Ta. Đời chó má thật. Hoàng Nghi Ta đứng lên. Dù chột đã chết rồi, anh cóc có sợ hội ghẻ hả? Người trưởng ban nhạc ngạc nhiên. Cậu đem du đảng ra dọa tôi à? Tôi lo cho anh đấy. Thiếu tôi, khi cần quan đàn đánh nhau, ai sẽ bảo vệ cái kèn của anh? Nó cầm tay Chiêu Ly. Thôi mình đi cưng. Hai đứa thoát ra ngoài. Hoàng Nghi Ta khoác vai Chiêu Ly. Em lạnh không? Không. Đói không? Không. Đi xích lô nhé. À, vâng. Hoàng Nghi Ta dìu Chiêu Ly lên chiếc xích lô đạp. Chiêu Ly chỉ đường cho người phu xe. Anh bắt đầu lạnh rồi đấy em ạ. Em đang nghe chuyện tù của anh. Em có thương anh không? Chiêu Ly nhéo Hoàng Nghi Ta một cái. Không thương anh, em đuổi anh xuống xe rồi. Anh đừng có thất vọng, mai đi tìm việc làm chỗ khác. Hoàng Nghi Ta thấy ấm hẳn lại. Ừ, mai anh sẽ tìm việc. Căn phòng đã bật đèn sáng trưng. Chiêu Ly khóa cửa, khép cửa khóa trái lại. Hoàng Nghi Ta ngồi xuống ghế, quan sát nhà cửa của người vũ nữ trẻ mới vào nghề. Nghèo nàn quá, chưa đủ tiền để sắm đồ đạc đắt tiền. Hoàng Nghi Ta đùa. Anh muốn uống rượu chắc hơi khó hả em? Chiêu Ly cười. Dễ chứ, anh dạy em khôn ra đã. Hoàng Nghi Ta thấy vui, nó nhìn thật kỹ Chiêu Ly rồi hỏi. Em dễ dãi với tất cả những ai ngỏ ý muốn ngủ nhờ qua một đêm à? Chiêu Ly lắc đầu. Với anh thôi, anh là người đầu tiên đề nghị em bằng lòng ngay. Có lẽ vì thế em yếu tích kê. Tại sao lại với anh? Vì giọng nói của anh ấm quá. Rồi gì nữa? Em chưa nhìn thẳng vào mắt của anh, nhưng mà em biết, em chắc mắt của anh quyến rũ vô cùng. Hoàng Nghi Ta bóp trán. Cùng một lứa, bên chân trời lật đật. Chỉ tiếc anh không phải là Tư Mã Áo Xanh. Chiêu Ly nói. Anh thuộc cả thơ của Bạch Dị. Bạch cư gì à? Hoàng Nghi Ta ngạc nhiên. Ủa, em biết tên của tác giả Tỳ Bà Hành à? Chiêu Ly thản nhiên. Anh biết đọc lời thơ dịch của Phan Huy Vịnh thì sao? Hoàng Nghi Ta gọi khẽ. Chiêu Ly. Chiêu Ly cũng đáp nhẹ như một cơn gió thoảng. Dạ. Ngày mai em ở nhà nhé. Vâng. Em ở nhà suốt đời, anh sẽ lo cho em. Đôi mắt Chiêu Ly ứa ra hai hạt ngọc. Em thất bại rồi, em không thể tự ái nữa. Em không dám phiêu lưu thêm, em đầu hàng. Hoàng Nghi Ta vẫn ngồi bất động. Nó nhớ rõ hai tiếng lao ninh trong trận đòn thù. Những trái đấm chỉ làm cho Hoàng Nghi Ta tê người và không khơi dậy ở lòng nó một chút căm hờn. Chiêu Ly cũng đầu hàng như nó, đầu hàng để cuộc sống bình yên. Hoàng Nghi Ta thương Chiêu Ly gấp bội. Cơn lốc vật chất đã thổi lương tâm hàng triệu người Việt Nam thành thị từ ngày lính Mỹ vào đây. Nạn nhân của cơn lốc khốn nạn đê tiện là đàn bà con gái, cả con gái nhà lành, mà Chiêu Ly rất có thể là đại diện. Nàng không muốn nhập vô hàng ngũ những con đười, những con sen bỏ ổ, bỏ chủ đi lấy Mỹ. Nàng không giỏi tiếng Mỹ để kiếm một số sở Mỹ lễ làng, bằng lòng cho bọn cai thầu Mỹ sờ mó tán tỉnh. Nàng không dám làm đĩ, tính giá chơi bằng đô la, nhưng nàng thèm tiền cần tiền. Thèm tiền cần tiền để trang sức bề ngoài cho khỏi thua kém bọn được, bọn đầy tớ cũ của nàng. Quan niệm sống giản dị, sống biết mình. Giấy rách giữ lý lệ, không vững trước bão tố đô la. Chiêu lì hoặc là bị lôi cuốn trong bão tố đô la, hoặc vượt ra khỏi. Nàng đã vượt ra, đã thoát ly, đã đi làm gái nhảy. Và cuối cùng, Chiêu lì thú nhận, nàng không thể tự ái, không dám phiêu lưu, đã đầu hàng. Như thế, Chiêu lì còn nguyên vẹn, Chiêu lì chưa mất mát gì. Chúng ta đầu hàng cám dỗ, nhưng mà chúng ta không có đầu hàng vươn lên cao đẹp. Anh xin nín, xin nín hoài cho tới ngày cuộc đời mở rộng tay đón anh. Chiêu Ly. Dạ, em tới gần đây anh bảo. Nàng ngoan ngoãn bước tới, Hoàng Ghi Ta cầm tay nàng. Tối mai anh có hẹn với một người con gái đẹp như em, thông minh như em. Anh sẽ bỏ cuộc hẹn, và tối mai anh đưa em đi chơi. Hoàng Ghi Ta đứng dậy, nó nắm chặt tay Chiêu Ly hơn, và chiếc ghế đã không còn làm trở ngại đôi tình nhân mới. Chiêu Ly gục đầu lên vai của Hoàng Ghi Ta, vòng tay hai đứa ôm no đủ thân hình nhau. Em yêu anh. Anh yêu em. Hoàng Ghi Ta dìu Chiêu Ly về giường. Lâu lắm Hoàng Ghi Ta mới biết thương thân phận nó, thân phận khốn nạn của một thằng tuổi trẻ lạc loài. Chiêu Ly nằm ngửa, đôi môi đón mời. Hoàng Ghi Ta cúi thấp. Chúng nó hôn nhau. Chiêu Ly lùa tay vào da thịt Hoàng Ghi Ta, khiến nó chợt nhớ buổi chiều với Riri Huệ. Hoàng Ghi Ta vội vàng đưa tay đặt lên miệng Chiêu Ly. Ngày tháng còn dài Chiêu Ly à. Chiêu Ly hiểu ý Hoàng Ghi Ta. Nàng thôi mơn man những ngón tay trên da thịt Hoàng Ghi Ta. Vâng, ngày tháng còn dài. Anh nằm bên em đi. Chúng ta nói chuyện suốt đêm nay, coi như một đêm không ngủ. Một đêm không ngủ nói chuyện tình yêu và chuyện cuộc đời. Chỉ hai chuyện đó thôi. Trên đời này ngoài tình yêu và cuộc đời thì còn có chuyện gì để đáng không ngủ mà nói chứ? Những đứa không ngủ để nói chuyện khác ngoài chuyện tình yêu là những đứa dại dột em à. Hai đứa đã nằm bên nhau dưới ngọn đèn neon rực sáng. Đèn càng về khuya càng sáng tỏ. Chiêu Ly có thể nhờ ánh sáng đèn điện mà nhìn rõ tâm hồn Hoàng Ghi Ta. Em tắt điện nha. Nè đừng, chói mắt quá anh à. Để nó chói mắt cho anh tỉnh táo, cho chúng ta biết đường mà đối xử, đỡ làm khổ nhau. Anh hứa kể chuyện cuộc đời mà. Anh sắp kể đây. Hoàng Ghi Ta luồn cánh tay nó qua gáy của Chiêu Ly. Nó gối đầu lên tay con ngựa hoang. Đột nhiên bên ngoài trời mưa. Cơn mưa thu miền Nam có vẻ nặng hạt. Lạ nhỉ. Gì anh? Tại sao cơn mưa đầu mùa thu đẹp như thế lại đổ về đêm chứ? Hoàng Ghi Ta thấy ngực nó nặng nặng. Chiêu Ly đã đặt bàn tay kín trái tim nó. Tại sao anh lại yêu tận tình vào buổi chiều cuộc đời anh? Chiêu Ly xoa ngực Hoàng Ghi Ta. Anh mới khởi hành mà, trời đang bình minh. Anh à, còn lâu mới tới buổi chiều. Và đó là chuyện tình yêu, chuyện cuộc đời. Hai người lặng im nghe tiếng mưa rơi. Hoàng Ghi Ta cảm giác giọt mưa thu của Đặng Thế Phong đương nhỏ xuống hồn nó, từng giọt, từng giọt. Em tắt điện anh nhé. Đừng, em bước đi, nệm chăn sẽ lạnh ngắt đó. Em nằm im ở bên anh. Em nghĩ rằng có một thứ ánh sáng làm cho chúng ta tỉnh táo hơn là ánh sáng điện. Vậy thì em tắt đi. Chiêu Ly với tay bấm công tắc ở đầu giường. Căn phòng tối đen. Tiếng mưa rơi bên ngoài rõ ràng, đều hiu. Hơi lạnh thấm vào tim của Hoàng Gita. Anh kể chuyện của Đặng Thế Phòng cho em nghe nhé. Dạ. Người nghệ sĩ ấy bỏ gia đình quyền quý ra đi tìm nghệ thuật. Xã hội bây giờ khe khắc với chàng. Với suối tài hoa của chàng ghê lắm. Người ta toa rập nhau, khu trừ chàng. Chàng lang thang khắp nước. Rượu, đàn bà và nghệ thuật. Chưa đạt tới đã hành hạ chàng. Chàng bị lao, chàng vào nhà thương thí nằm trị bệnh. Đêm đó, chắc là cũng như đêm nay, trời vào thu bằng trận mưa. Chàng cảm xúc tột độ, trỗi dậy ghi bài giọt mưa thu. Tới nốt nhạc cuối cùng, chàng gục chết trên sáng tác. Người bạn của chàng là nhạc sĩ Bùi Công Kỵ đặt lời cho bản nhạc Giọt Mưa Thu. Buồn quá anh nhỉ? Ừ, buồn lắm. Nhưng khi ở Việt Nam còn âm nhạc, không ai được phép quên tên Đặng Thế Phong với những nhạc phẩm bất hủ Con Thuyền Không Bến, Đêm Thu, Giọt Mưa Thu. Theo anh, Việt Nam có ba thiên tài âm nhạc bất diệt. Đó là Đặng Thế Phong, Văn Cao, Phạm Duy. Còn tất cả thì không đáng kể. Hoàng Guitar say sưa ngợi ca Đặng Thế Phong. Nó quên mất Chiều Lì đã thở đều đều trên cánh tay nó, và bàn tay nàng vẫn còn đặt trên ngực của Hoàng Guitar.